Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 711, chương 714, thổ lộ tâm tình chi bạn. Cửu hoàng tử bị lời này dọa đến thực không nhẹ. Không nói trước Lưu Du nói đến muốn mời người ở phía trên hỗ trợ, liền cái này đấu chiến thánh hoàng danh hào đều có thể đem người dọa gần chết. Không phải, Lưu Du ngươi không phải nghiêm túc. Vương Phách cũng ngồi không yên. Ngươi vừa rồi đều thấy được a, phía trên là nhân vật gì ngươi chẳng lẽ trong lòng không điểm số sao? Hơn nữa cái kia vừa rồi cái kia buộc kim quang suýt chút nữa liền đem ta cho đoàn diệt. Ngươi quên, ngươi tìm đường chết chúng ta có thể không cùng lấy a. Hoặc là hiện tại liền giả đám, ta cảm thấy lấy thực lực bản thân trong này hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Đúng vậy, Lưu Du Trang Bức liên tiếp bước phát triển mới cao. Bọn họ xác thực muốn đi a. Ân a, hết sức chăm chú, Lưu Du cũng là không quanh co lòng vòng. Ngươi xem ta nghĩ đang nói đùa sao? Mặc dù ta cũng không biết làm sao tìm cái kia đấu chiến thánh hoàng hỗ trợ, nhưng Quỷ Sơn Tử Thần niệm là nói như vậy, ta có thể làm sao? Ta lúc ấy cũng rất tuyệt vọng a, liền không suy nghĩ những biện pháp khác. Thiên Sơn Thánh Tử cũng có chút thời gian không được. Gia hỏa này làm sao một mực tại tìm đường chết. Đừng nói cho ta ngươi dọc theo con đường này chính là đang tìm đường chết trên đường. Nhưng chúng ta không bồi lấy a. Chúng ta tiến đến là vì trở nên càng thêm cường đại, không phải đến liều mạng. Không còn cách nào khác. Nếu không các ngươi nên rời đi trước. Ta không ngăn trở. Lưu Du biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Xác thực bọn họ không tính là cái gì bạn tri kỷ. Nói dễ nghe một chút chính là không đánh nhau thì không quen biết. Cái này, chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử cùng Vương Phách nhìn nhau một cái, trầm mặc lại, hắn sao, liền Lưu Du tên vương bát đản này đều không sợ sự tình. Bọn họ sợ cọng lông a. Nếu như bây giờ đi chẳng phải là bị coi thường. Mặc dù bọn họ vẫn luôn đem vượt qua Lưu Du trở thành hiện tại mục tiêu phấn đấu, nhưng cũng không thể quá yếu thế a. Cái đồ chơi này thực bị người cho coi thường, ngày sau đối với đạo tâm của bọn họ thế tất tạo thành trùng kích cực lớn. Vậy như thế nào hướng đi cao hơn đỉnh phong? Như thế, bọn họ còn tu luyện cái cọng lông đâu? Làm đường này là chính bọn hắn chọn, lúc trước lựa chọn đi theo Lưu Du đến huyết sườn núi cũng là bọn hắn mình chọn. Vậy liền có đầu có đuôi, nửa đường lùi bước cũng không phải bọn họ những cái này thiên chi kiêu tử tính cách. Tê dại Lưu Du, lão tử liền cùng ngươi làm một phiếu này, đi cái cọng lông a, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù một mực nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi nếu không chê lão tử kéo ngươi chân sau một trận ta với ngươi đánh. Cửu hoàng tử tựa hồ là đã quyết định rất lớn quyết tâm một dạng. Có lẽ hắn cũng không biết tại hắn nói ra lời nói này thời điểm, giữa hai người một chút kia ma sát đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu Du ngây ngẩn cả người, nhìn xem cửu hoàng tử. Làm sao con hàng này thời điểm then chốt như vậy não chập mạch? Hắn không có sao chứ? Vương Phách cũng khẽ cắn môi. Lưu Du, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng có một ngày ta hội vượt qua. Vượt qua ngươi bây giờ. Nắm căn gậy sắt, cuồng góp một đầu chân hống. Đúng vậy, lúc trước Lưu Du mặt đối với chấn động sau thời điểm còn giả bộ như vậy bước. Hắn bị hâm mộ đến. Thảo. Lúc ấy hắn đều cảm thấy không khoa học. Hắn hội hâm mộ Lưu Du tên vương bát đản này. Ta cũng không đi. Đi cái cọng lông a đi. Ta cũng không biết đường. Không bằng cùng ngươi làm một phiếu. Nói xong rồi. Chỗ tốt không thể bớt chúng ta. Lưu Du biểu lộ từ tỉnh tỉnh hiểu chuyển hóa thành một nụ cười. Nhất thời bên trong vậy mà không biết làm sao mặt đối với hai người này. Ha ha, xem ra Lưu huynh không hiểu được a. Chúng ta lúc trước tự mình lựa chọn đi theo Lưu huynh đến huyết sườn núi, mặc dù bây giờ có thể sẽ mặt đối với rất lớn khiêu chiến. Nếu như chúng ta nửa đường rút đi, quả thật không phù hợp đạo lý. Thiên Sơn Thánh Tử không có bạo nói tục, mà là nói đến đạo lý. Nhưng ai biết được, trong lòng của hắn cũng muốn giống một câu. Tê Dại mua tệ, lão tử cũng cùng ngươi làm một phiếu. Về sau hắn cảm thấy mình vẫn là muốn mặt, không hô lên mà thôi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Du dừng lại, sau đó ha ha phá lên cười. Hắn sao, xem ra trước kia góp các ngươi không đủ hung ác a. Nhìn đem các ngươi đắc chí lấy, còn y tại chỗ không đi. Nói thật, hắn lúc ấy bị cảm động đến. Hắn từ lúc đi tới nơi này bắt đầu, xác thực không có cái gì đáng giá kết giao tâm huynh đệ. Nhưng hắn cũng bất luận như thế nào cũng không nghĩ đến cuối cùng tiến tới với nhau huynh đệ. Là không đánh nhau thì không quen biết mấy cái kia. Chân chính huynh đệ, nhất định là lúc trước nhất nhìn khó chịu ngươi lại nằm mộng cũng muốn vượt qua ngươi người. Ha ha ha, sợ chết liền không tiến vào. Tiểu tử, cũng không phải chúng ta yếu thế. Chỉ là lúc sau đi ra bảo bọc huynh đệ mấy cái một chút. Lưu Du im lặng, các ngươi ở bên ngoài đều thuộc về nhân vật đứng đầu. Nếu như lại đi ra, còn không phải vọt tới bán thần sao? Ta che đậy cái rắm a, thật là, chém gió bước cũng không được. Lão tử muốn lúc nào người bảo bọc. Nữ vương ở một bên nhìn ra được kỳ, nàng thân thế của mình là cái bí mật. Nhìn xem Lưu Du bọn họ vui vẻ như vậy, chỉ là không có người chú ý tới khóe miệng của nàng chỗ cũng hơi lộ ra một tia đường cong. Cao ngạo cùng lạnh như băng nữ vương, hiện ra cho người nhiều nhất đúng là vô tình, nhưng giờ phút này nàng băng lãnh chính từng bước mở ra. Liền nàng đều không có chú ý tới mình trên người những cái này biến hóa vi diệu. Vậy bây giờ chúng ta như thế nào tìm bên trên cái kia tôn đấu chiến thánh hoàng? Thổi xong nghiêu bức, Thiên Sơn Thánh Tử đem thoại đề kéo lại. Hiện tại cái kia hai vị mạnh đến mức rối tinh rối mù ra hỏa còn ở phía trên đấu. Vạn nhất đánh lên cái 10 ngày nửa tháng, còn không phải chờ. Cái này cổ tiên điện mở ra thời gian có hạn chế. Đến thời gian nhất định liền muốn tìm tới cửa ra. Không lại chỉ có thể lần kế mở ra thời gian. Nhưng tại cổ tịch bên trên cổ tiên điện mở ra thời gian động một tí hơn ngàn năm. Ít thì 700-800 năm. Muốn ở chỗ này mặt nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Không đem người đóng lại cũng có thể đem người ngạt chết. Hiện tại còn không biết. Chúng ta tạm thời ở phụ cận đây chờ lấy. Lưu Du có chút bất đắc dĩ nhìn xem đỉnh đầu lôi trì. Cái này thật muốn đánh bên trên 10 ngày nửa tháng. Vậy cũng đừng trách ta vận dụng Italia pháo. Thời gian chớp mắt liền chuyển rời 3 ngày. 3 ngày này bọn họ vốn là tại chỗ đỉnh núi ngồi đợi. Có thể trên đỉnh đầu chính là một tòa lôi trì. Lúc nào bị một đạo cứ việc cạo chết cũng đều không hiểu. Liền minh tu đều không an lòng. Cho nên bọn họ liền dứt khoát đem đến một chỗ hẻm núi phía dưới. Thời gian lại qua 7 ngày, Lưu Du ngước đầu nhìn lên lấy ra sân lôi trì, y nguyên đánh rất kịch liệt, một chút thời gian thả đại chiêu ảnh hưởng đến đại địa bên trên. Trực tiếp chính là một mảnh cát bay đá chảy, sơn hà phá toái, càng nghiêm trọng hơn là có chút khu vực đều bị đánh chìm xuống dưới. Bất quá hắn lại phát hiện, tựa hồ huyết sườn núi xung quanh có phong ấn chi thuật lại bảo hộ. Mặc dù phía trên tác động đến không hề động đến huyết sườn núi, nhưng những cái kia ở bên cạnh nổ tung gợn sóng năng lượng lại chưa từng để cho tòa này tràn đầy ma. Tính huyết sườn núi từng có nửa chút dao động. Lưu huynh, này làm sao chỉnh? Thiên Sơn Thánh Tử cũng buồn bực. Huyết sườn núi vào không được. Chỉ có thể chờ người ta đem khung cho làm xong. Hơn nữa đánh lâu như vậy, hai cái vị này chí tôn chẳng lẽ trong lòng không có một chút 13 số sao? Phân không ra thắng bại liền tỉnh chút khí lực a. Bất quá Lưu Du nhưng không có biểu hiện ra quá mức sốt ruột. Ngược lại nhìn về phía ba người,